duyên, tức là phải tùy duyên mà tu, tùy theo nhân duyên mà thành đạo thì nó mới có kết quả. Nhưng tùy duyên này nó có nghĩa là tùy lúc, tùy chỗ, tùy người, tùy hoàn cảnh mà ta ứng dụng cái pháp cho nó thích hợp ở cái lúc đó, ở cái chỗ đó, ở hoàn cảnh đó thì nó có kết quả. Cái này gọi là tùy định mà sử dụng thuốc, chứ không phải là lúc nào mà chúng ta cũng dùng một thứ thuốc thì cái này sẽ có hại. Đó là trên mức độ thuốc. Cho nên cái nhân duyên của chúng ta nó có từng lúc khác nhau, mà cái gì nó qua rồi thì chúng ta giữ lại không được, mà nó chưa tới thì chúng ta cũng không làm được. Chỉ có tại đây và lúc này thì phải làm việc như thế. Đó là trên mức độ thuốc. Thì đối với cái pháp môn tịnh độ này thì thầy cũng có cái nhân duyên từ hồi còn nhỏ, tức là từ hồi mình chưa đi tu đấy, còn đi học. Thì bây giờ mình vô một cái am của một người thân, thì cái ông này đó vì vợ ông chết cho nên ông thương vợ mà ông cất một cái am, ông ở đó ông tụng kinh Di Đà để mà ông cầu siêu cho vợ. Thì bây giờ đó, thầy tới ở trong cái am của ông này để đi học. Lúc đó thì thầy còn đang học tiểu học, ở trong cái am này để đi học tiểu học. Nhưng mà trong cái lúc đó, thầy ngồi học bài thì lại nghe ông này ông tụng kinh Di Đà. Nghe như vậy để mà tự nó lại thâm nhập rồi để mình thuộc hồi nào cũng hay. Đến cái bữa đó thì ông bận công việc gì đó, ông phải đi, cho nên ông mới nhờ thầy ở nhà tụng dùng thời công phu. Thì ông lấy cái cuốn kinh trong đây này, cho thầy thầy dở cuốn kinh thầy đọc. Nhưng mà thầy có cái cảm giác của mình thuộc lòng rồi. Thầy nói với ông thầy, cái này tôi thuộc rồi, không cần cái bản thân. Thì ông này mới thấy lạ vậy đó. Ông nói như vậy đó, thì thầy có nhân duyên đối với bộ kinh và có nhân duyên đối với Phật pháp, thôi đi tu đi. Tu thì tu. Rồi ông đại sư ông đạo được, là ông đạo từ chỗ đó. Cho nên khi mà đi vô chùa đó thì tất cả những cái kinh này là thầy khỏi phải học, nhưng mà tự nó cũng lập. Đây là từ năm 1950. Những cái kinh mà quý thầy tụng hàng ngày đó thì cái này là thầy tự nhiên thuộc lòng. Thì như vậy chứng tỏ rằng mình có một cái nhân duyên đối với Phật pháp, và cái nhân duyên đó là từ cuộc. Tại sao vậy? Từ 1950 về trước đó, thì ngoài cái kinh Di Đà và cái pháp môn niệm Phật ra, nó gần như không có pháp môn nào khác để tu hành. Tất cả quý thầy là chỉ dùng cái bộ kinh này để mà đi cầu siêu cho người ta. Cho nên sau khi mà thầy đi xuất gia tu hành rồi sang Kinh Đức Hòa học đạo bên đó, thì Hòa Thượng bên đó cũng đem cái bộ kinh Di Đà ra dạy. Mà ngài nói câu dễ thương, ngài nói học được bộ kinh Di Đà thì ăn nước già cũng không thích. Thật sự như vậy đó, ta đang có bộ kinh Di Đà này thôi mà bất cứ có ai chết thì ta cứ đem bộ kinh tới ta tụng là có ăn rồi. Như vậy đó là đi làm thì cúng, đi làm thì cúng là chỉ cần có bộ kinh. Thậm chí cái nghĩa lý sâu xa ở trong kinh hay là tu hành đó thì cũng biết, cứ như vậy là đọc tu lòng. Đó là cái nhân duyên mà mở đầu cho thầy về đi Phật đạo, và bằng cái kinh Di Đà hay là pháp môn tịnh độ. đó là cái bước ban đầu. Nhưng mà ở trong cuộc đời cứ mỗi một giai đoạn nó có cái sự thay đổi, nó thay đổi hoàn cảnh, hoàn cảnh thay đổi cho nên cái suy nghĩ của mình cũng thay đổi theo. Nó không phải bao giờ đứng im, cái hoàn cảnh bên ngoài thay đổi thì bây giờ đó, cái tư tưởng bên trong nó thay đổi. Thế cái năm mà thầy đi vào con đường học, học đường đặc biệt thì đến cái năm đó là cái đặc biệt là học cái hòa thượng Chí Tịnh thì hòa thượng cũng dạy kinh Pháp Hoa về chùa Ân Quang này, hòa thượng Chí Hữu của dạy kinh Pháp Hoa và chuyên của mình. Đó là thầy thấy được. Cho nên ấy, lúc bây giờ mới cảm thấy là cái bộ kinh Pháp Hoa này làm cái gì mà nó gần gũi đối với mình và cảm thấy thích thú mà thầy không tụng cái gì đó. Thầy có cái cảm giác là kinh Di Đà thì thiền ra đó là mang cái tâm cách bi quan, chán đời, muốn chết hay là muốn vãng sanh. Đối với cái thế giới này ta không tiếp được, đối với thân mạng này ta không cần. Nhưng mà bây giờ đến khi tụng kinh Pháp Hoa thì Đức Phật dạy cả vị Bồ Tát thành Bồ Tát đạo lấy cái cứu nhân độ thế làm chính. Trên bước đường tu hành mình nha, nếu không cứu nhân độ thế thì không sanh ra công đức, mà không sanh công đức thì không thành Phật. Cho nên tu Phật thừa có nghĩa là phải làm công đức. Làm công đức tức là làm bất cứ việc gì mà có lợi cho nhiều người thì người ta làm. Bản thân thì ta không cần, nhưng mà làm lợi được cho xã hội nhiều chừng nào thì công đức chúng ta càng lớn thì đó. Và khi công đức chúng ta đầy đủ rồi đấy thì lúc bây giờ mới thành Phật. Còn phước đức kém thì không thể thành Phật, thậm chí cũng không được làm cái việc gì lớn. Cho nên đến từ cái chỗ đó mà có cái thích thú đối với bộ kinh Pháp. Khi mà họ trì kinh Pháp Hoa thì cái lúc đó cái con người thầy nó thay đổi khác. Tức là chỉ có hai việc cần trong cuộc sống của mình là học và làm việc. Không dùng thì giờ mà bất cứ chuyện gì khác. Nếu có điều kiện làm việc lợi ích cho cuộc đời thì cái này sẵn lòng dấn thân. Nhưng mà không có việc gì đáng làm ấy, thì lại đọc tụng kinh điển. Cho nên ấy, học và làm việc đó là lý tưởng mà của người tu theo đại thừa. Không lãng phí thì giờ. Dành thì giờ học để mở mang kiến thức, mà mở mang kiến thức để làm việc cứu đời, làm việc cứu đời để lại tăng thêm công đức và kinh nghiệm của chúng ta. Đó là lý tưởng mà của kinh Pháp Hoa. Từ khi mang cái lý tưởng này vào trong cuộc sống rồi thì cái hoàn cảnh nó thay đổi theo cái lý tưởng. Từ cái suy nghĩ ở bên trong hiện ra cuộc sống bên ngoài, từ cái cuộc sống bên ngoài ảnh hưởng vào trong cái tâm tưởng của chúng ta. Đó là dấn thân hành đạo, nó theo cái quy trình như vậy. Cho nên từ đây thì thầy lại gặp nhiều người mà tu về kinh Pháp Hoa và có cái kết quả của kinh đó. Mà cái người mà thầy thân cận là Hòa Thượng Quảng Đức từ năm 1963, trước khi tự thiêu thì Hòa Thượng Đức về ở chùa. Nên Hòa Thượng Quảng Đức là chuyên tụng kinh Pháp Hoa. Thế nên ngày không làm gì hết, nhưng mà mỗi một ngày là phải tụng bộ kinh. Cái này là ngày dạy thầy. Cứ mỗi một ngày làm sao phải tụng cho hết một bộ kinh tám quyển, bộ kinh lớn. Còn những chuyện khác coi như không quan trọng, mà ngày nào cũng phải tụng một bộ kinh Pháp Hoa. Nên Hòa Thượng Quảng Đức nói là kinh Pháp Hoa là cái chất đề hồ để nuôi lớn cái pháp thân của chúng ta. Cho nên ngài lấy cái vấn đề trì kinh là chính. Từ chỗ đó mà thầy bắt đầu tụng kinh Pháp Hoa. Khi tụng kinh Pháp Hoa như vậy thì sang Nhật học thì nó cũng có cái điều kiện đặc biệt, lại là thầy thi vào trúng một cái đại học đó chuyên về kinh Pháp Hoa. Đại học Phật giáo ở Nhật nhiều, nhưng mà bây giờ đi vào ở trong một cái đại học mà chuyên về kinh pháp hoa. Tại vì giáo sư khoa trưởng Phật học thì cái trường hợp ông này là một ông thầy tu về kinh pháp, cho nên ông mới là chỉ đạo đường văn cho thầy. Thì từ cái chỗ đó mà bắt đầu nghiên cứu tất cả các cái tư liệu nói về kinh pháp hoa, nói về các vị thánh tăng, các vị bồ tát ở trên nhân gian này. Nó từ cái chỗ này thầy cảm thấy thích thú hơn ở trên bước đường tu. Cái đó là duyên duyên. Cho nên khi mà học và nghiên cứu về kinh pháp hoa thì cái tư duy của chúng ta nó cũng thay đổi theo cái vi nguyện của Bồ Tát. Đây bảo là chúng sanh có khổ thì Bồ Tát mới phát tâm để đi. Mà chính cái ý thức đó nó làm cho thầy trở về Việt Nam năm 1973. Nên trở về lại ba lúc đó là sao? Nghĩ rằng ở Việt Nam mình là chiến tranh là khổ cực, cho nên thích đi tới những cái chỗ khổ cực. Tại vì nghĩ những cái nơi đó là có việc cho mình làm. Cái này là hành Bồ Tát đạo chứ. Chỗ nào có việc làm thì ta tới đó ta tìm được đó. Thì thầy nó có ý nghĩa này. Ở bên cực lạc, ở bên thiên đường, ở trên niết bàn ấy, thì người ta không cần mình. Tại sao vậy? Ở trên đó toàn là thượng thiện nhân, tức là người tốt, người giỏi không. Để mình lên trên đó làm cái gì? Không có việc gì làm đấy, ta không dùng đâu. Nhưng mà ở những cái nơi nghèo đói, ở nơi khổ cực chưa phát triển, thì cái nơi đó mình có điều kiện để làm. Cái suy nghĩ là như vậy, mà quá tình đúng. Cho nên khi về Việt Nam rồi đấy, thì từ đó đến nay thầy có bao nhiêu việc để mà làm. Chứ nếu ở Nhật thì làm sao có việc để làm. Thầy nhiều người giỏi quá, cho nên cái hiểu biết của mình không có chỗ sử dụng. Còn ở Việt Nam thì lúc có ít người giỏi, ít người học Phật pháp, cho nên mình có rộng tay để mà làm nhiều việc. Nếu mà ở bên Nhật thì thầy chỉ chuyên kinh pháp hoa thôi. Nhưng mà về Việt Nam tất cả các cái môn kinh đại thừa đều thiếu người, cho nên hòa thượng Minh Châu yêu cầu thầy dạy. Thầy nên dạy kinh pháp hoa, rồi dạy kinh Duy Ma, rồi dạy kinh Hoa Nghiêm, rồi dạy kinh Bảo Tích, rồi dạy lịch sử. Cái gì vậy? Thầy thiếu người, cho nên mình làm được nhiều việc. Nhưng nếu mà ở bên Nhật thì trường hợp dạy kinh pháp hoa không, chưa chắc là người ta mời. Cái thiệt giỏi là đâu có mời. Cho nên nhờ như vậy mà thầy làm một số việc. Cái này là may. Chứ cái đặc biệt chắc rồi, mà cái đạo tràng pháp hoa mở ra, nó cũng có một cái nhân duyên thực sự. Có một cái điều lạ. Ngày năm 1975, tức là cái năm đó là cái năm giải phóng miền Nam. Thành ra thầy nhớ vào khoảng 20 tháng 4. Thì bây giờ đang có một Phật tử, họ ôm một cái bộ kinh pháp hoa đựng trong cái hộp bằng sương mài, họ đem tới chùa Ấn Quang, họ cúng rồi. Thì bây giờ thầy Ấn Quang cũng có làm gì khác. Thì thầy Ấn Quang mới nói với thầy nữa, Đại Đức chuyên tụng kinh pháp hoa, lúc đó là thầy còn là đại đức chuyên tụng kinh pháp hoa, thì người ta cúng một kinh pháp hoa này thôi, thầy đứng đem về tụng đi. Thì cái nhân duyên cũng rất là đặc biệt như vậy, ôm bộ kinh pháp hoa lên trên sầu thì thầy mới trì tụng bộ kinh. Bộ kinh bây giờ thì thầy để thờ. Thì tụng cái bộ kinh này thầy có biết là thầy lúc đó là mới giải phóng, cho nên cái điều kiện vật chất rất là thiếu thốn. Thương cũng có làm nhiều pháp trầm chủ. Nhưng mà có điều lạ, khi mà mở cái bộ kinh này ra tụng, thì có cái cảm giác như là cả trong cái phòng mình đầy mùi hương, đầy mùi hương trầm. mà từ cái bộ kinh này nó tỏa ra, mà tự nhiên phải có sự. Đây là cái nhân duyên truyền phái kinh Pháp Hoa, đây là Phật hộ niệm đấy. Cho nên nó phải có những cái tướng lạ, điểm lạ đối với trên bước đường tu đó quan trọng. Cái điểm lạnh tướng lạ xảy ra trong lúc chúng ta tu hành để chúng ta phát hiện được cái gì đó. Cho nên những cái điểm này thì chúng ta cho nên thời gian rất là khó khăn, kinh tế thì khó, đời sống thì khó. Thì tất cả những người mà mặt to nên nhớ tới năm giải phóng được một ốm đi hết. Nhưng mà có lạ thầy không có gì ăn, nhưng mà lại lần lần mọc ra, lại lần lần mọc ra khỏe ra. Đó là điều lạ. Cho nên bây giờ mà lấy cái ảnh từ năm 75 coi trở lại thấy khác nhiều. Tại vì cái lúc đó nếu mà cậu cứ nghĩ xem, thầy còn có 37 kg, giải phóng nó còn 37 kg. Nhưng mà ăn bò bò ăn ăn độ như vậy đó, mà lần lần nó mập lên tới bây giờ 6 kg. Đây là cái điều ta đang ăn càng ít thì sức khỏe này lại càng tăng. Này là ta kiểm chứng được, ta biết là do cái công đức, do cái công đức truyền kinh, rồi do cái công đức truyền bá kinh. Đây là cái công đức mà thầy có cảm giác khi là cái công đức lớn nhất. Khi khi nhân viên tới, tự nhiên tiến có người mang kinh tới cho ta, chứ phải ta đi mua, phải ta đi sắm chứ. Có người mang kinh tới cho ta. Thành lúc đó thầy có một bộ kinh bằng tiếng Nhật, thầy có bộ kinh bằng tiếng Phạn, thầy có bộ kinh bằng tiếng Triều Tiên, thầy có bộ kinh bằng tiếng Hán, bằng tiếng Anh, gần như là tất cả những cái bộ kinh đều có. Bộ kinh bằng tiếng Phạn. Cái này là tự nhiên có những người mà họ mang những bộ kinh này tới đó, họ cúng dường để từ cái chỗ này để mà nghiên cứu, mình trì tụng và giảng dạy. Đó là cái điều mà đặc biệt nhất nhân viên tới. Đồng thời trong lúc đó thì thầy lại gặp một cái người bạn cũ, bạn học cũ ở bên Nhật, đi sang thăm ở đây, sang thăm Việt Nam mình trong lúc đó. Thì khi mà qua đó, ông ta gặp thầy ấy, thì cái chuyện đầu tiên gì? Thành ra ông ta cởi cái pháp y của ông ta là ông đã trồng vô chân này. Tự nhiên ông ta nói vậy, cái thầy ở đây tu hành trong hoàn cảnh khó khăn nhiều, cho nên thầy cần phải có cái cứu mạng y. Nói vậy, cứu mạng y. Tức là pháp y là cứu mạng y để bảo đảm cái sự an toàn trong cuộc sống ta đã tu hành. Cho nên phải đi. Cho nên từ cái chỗ cứu mạng y này đó, mà thầy chế ra tất cả các cái y cho các Phật tử thọ ban đầu. Thọ ban đầu đó, nó có một cái hoa sen đó, mà trên cái hoa sen đó, nó có 7 hộp nằm ở trên cái nền màu xanh và 8 cái cánh sen màu trắng. Ở bên ngoài có 16 tia hào quang nữa. Đó là cái pháp y đầu tiên mình đã có. Cái này là gọi là cứu mạng y. Cho nên được cái cứu mạng y và được nhiều cái bộ kinh Pháp Hoa mà từ trước tới giờ để mình muốn có mà không có, thì đây là cái nhân duyên. Tức là nhân duyên tới để chúng ta mở mang phát triển cái đạo tràng. Cái đạo tràng Pháp Hoa lúc đó rất là khó khăn, trong hoàn cảnh nó rất là khó. Nhưng mà tự nhiên cái số người vào sinh hoạt với đạo tràng chúng ta, cái người mà thọ pháp tu hành đó, thì mỗi lúc mỗi đông. Mà thầy nhìn lên thấy khác, cái đạo tràng Pháp Hoa khác đó. Họ thành lập lên đó, thì 5 tháng, 3 tháng thì cũng tự giải tán hết. Mà duy có cái đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta thì là kéo dài đến hôm nay là được 30 năm rồi. Vẫn tồn tại và phát triển một cách lạ. Chẳng những ở tại thành phố mà luôn cả miền Tây rồi tới miền Trung, bây giờ là miền Bắc. Như vậy đó mà phát triển. thì chỗ này là nhân duyên. Là cái nhân duyên để mà phát triển kinh Pháp Hoa. Cho nên khiến có người mang kinh Pháp Hoa tới, khiến có người mang Pháp đi tới để chúng ta làm nhân. Đó là hướng theo nhân duyên mà làm đạo. Nhờ có cái sự hồn niệm như thế cho nên cái hoàn cảnh nó thật là khó khăn. Khó khăn nhưng mà đối với mình cũng khó khăn. Tức là mọi việc là gần như đã an bài. Cho tới ngày nay là tại chúng ta sinh hoạt suốt gần 30 năm, các bạn tự thấy gần như không có cái gì khó khăn, không có vấn đề gì hết. Mà trong cái xã hội mà mới đổi chủ thì chắc chắn là phải có nhiều cái khó chứ. Nhưng mà riêng về đạo Phật chúng ta rất yên ổn. Cho nên từ cái chỗ đó mà mình nhớ tới cái câu Đức Phật nói như thế nào. Từng độ ta chẳng hư mà chúng thấy trái trạng. Nên trong cái xã hội bất an như vậy mà lại có cái tịnh độ. Cái tịnh độ tức là cái mảnh đất tâm bình an của chúng ta. Nó làm cho bình an đến muôn vàn. Cho nên khi mà soạn cái bài vừa có thể thành phục bình an đến muôn vàn là lấy từ cái ý này, từ cái độ cảm sâu sắc, cái bình an ở trong lòng chúng ta mà biến nó trở thành cái bình an của tất cả. Đó là trên bước tình tụ. Cái thời gian nó trải qua cho đến ngày nay thì nó cũng có cái điều lạ đối với tôi có thể xảy ra. Cái này là nó phải nhìn thấy nó có những cái điểm. Nên cái thứ nhất là tự nhiên cái ông Hòa Thượng Yoshimizu, cái ông này nữa là một nhà sư tu tịnh độ. Mặc dù ở bên Nhật thì thầy học về Pháp Hoa cho nên cũng không thân với ông ta mấy. Nhưng mà rồi nữa, khi mà thầy sang Nhật gặp ông ta, trong lúc ông ta bị bệnh, bệnh nhưng mà bệnh tưởng như là chết, nên bị ung thư nó hết rồi. Tất cả những người mà bệnh nhập viện với ông ấy thì chết hết rồi. Nhưng mà ông có ý nghĩa là mình không có sống, cho nên bây giờ ông có một cái bộ tượng Phật A Di Đà, tượng Quan Âm và tượng Thế Chí, gọi là tượng độ Tam Tôn, tượng ở trong một cái thám sơn mài mà của tổ tiên ông thờ mấy trăm năm rồi. Tự nhiên ông có cái ý thức là cúng cho thầy, thầy nói nó thôi. Thầy để thầy thờ đi chứ thầy cũng biết đâu chứ. Thì ông muốn nói này, ông nói nếu mà thầy không mang về đó thì tôi sẽ mang qua đó, tức là ông sẽ mang qua Việt Nam. Thế này mà thầy nghĩ thì cái ông này bệnh sắp chết rồi nên mang qua đây. Thầy nói bất thần, con bữa đó ông gọi điện thoại qua, ông mang tới. Mà khi mà ông tới đây đó, ông ôm cái khám thờ ba cái tượng Phật này đó xuống máy bay thì các Phật tử biết đó, là cái ông này nữa là phải đi bằng xe đẩy, nó đẩy ông ra chứ không phải ông đi bằng chân mình được đâu, không đi không có được, nhưng mà đáng đi thì qua đây là chết nhé. Đem tượng Phật qua để làm mà thầy cầu nguyện cho ông. Nhưng mà có cái điều lạ là cái khi ông tới phi trường như thằng bước xuống phi trường này, ông gặp thầy ấy, cái tự nhiên ở trên cái xe đẩy ông tự nhiên bước xuống được cái ông đi luôn. Đây là cái điều này. Đó là cái điều mà anh đã ông đem tượng Phật Di Đà ông tặng cho thầy, rồi nữa ông đem pháp y của tình độ tăng, pháp y thầy đang đeo đây là pháp y của tình độ tăng, tức là tu về tình độ chuyên niệm Phật Di Đà. Thầy có suy nghĩ là đây cũng là nhân duyên, tự nhiên là đem tại cho thầy một cái bộ kinh này, nó gọi là tình độ tam bộ kinh, bộ kinh này của ông, cho một cái khám mà thờ Phật Di Đà, Phật Bồ Tát và Phật Thích Chí Pháp Kinh Bộ Tình Thị Trần. Rồi đem luôn cái pháp gì tới. Thầy có cái suy nghĩ, có nghĩa là cái nhân duyên mà của người Việt Nam chúng ta là nhân duyên giới chúng Phật Di Đà, cho nên khiến có người đem Kinh A Di Đà tới, đem pháp riêng của Tịnh Độ Tông tới và đem Phật A Di Đà tới đây cho chúng ta. Từ cái chỗ suy nghĩ đó đấy, thì tới một cái bữa thầy chân tướng là trên Hóc Môn mở cái niệm Phật thất, tức là tất cả các Phật tử về đó tu về Tịnh Độ chuyên niệm Phật trong vòng 7 ngày. Thì bây giờ nữa thầy chân tướng này xuống mời thầy lên giảng một thời, mang thức các thần khai đạo. Mà bây giờ nữa, cái chỗ người ta chuyên tu Tịnh Độ thì mình giảng kinh Pháp Hoa biết đâu nghe không? Thành cái người mà muốn đi về Tây Phương mà biểu hợp ở đây nữa, thì cái này ngược. Tại những người tu Tịnh Độ là những người muốn về Tây Phương, còn những người mà tu Pháp Hoa, những người ở Tam Bạc, hai cái quan niệm này khác. Ở đây nó có việc chúng ta làm thì bên kia không có việc làm, còn cái người mà muốn về bên kia đó là rất sợ cái tha bà, tha bà khổ, tha bà đầy đau khổ, sợ. Thế tự nhiên thầy có suy nghĩ bây giờ tới cái chỗ người ta tu Tịnh Độ thì mình phải giảng Tịnh Độ, phải nói Tịnh Độ chứ không thể khác. Cho nên tự nhiên nghĩ như vậy. Cho nên khi mà nghĩ như vậy đó, thì lúc bây giờ cái việc đầu tiên thầy nghĩ gì? Tức là thầy nghĩ ngay tới Đức Phật A Di Đà, thầy nghĩ ngay tới cái cõi cực lạc Tây Phương, thầy nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm, nghĩ tới Thánh chúng. Cái này nó lãng vãng ở trong đầu, nó hiện ra ở trước mắt. Cho nên nó lãng vãng ở trong đầu như vậy, nó hiện ra ở trước mặt. Vì vậy nếu mà suốt cả một cái buổi, một cái đêm đó thầy không ngủ được. Sáng lên bên kia đó, tự nhiên thầy giảng cho họ thờ Tịnh Độ. Thì bây giờ nó mấy thầy ở trên đó và thượng tu Pháp Hoa mà thầy mà giảng cái pháp môn Tịnh Độ hay quá đi. Thành ra thầy giảng xong rồi đó là thầy chân tướng liền đem cái cuộn băng này sang ra 200 cuộn băng mà trong buổi sáng là mình cũng hết. Thì đó là cái lần đầu tiên mà thầy tu Pháp Hoa mà giảng được, giảng Tịnh Độ ở trên cái chỗ Phật Pháp thì nó một. Rồi khi mà thầy trở về đây thì lại nhiều phật tử lớn tuổi tới thưa với thầy. Tới thưa với thầy là những người này đó là đều muốn tu Tịnh Độ. Thì thầy nghĩ có lẽ là có nhiều người có cái nhân duyên đối với pháp môn Tịnh Độ của Đức Phật Di Đà, cho nên vì cái chúng sanh hữu duyên. Thì thầy mới có cái suy nghĩ, thì là trong cái mùa hạ này thầy dành cái thời giờ để mà giảng về pháp môn của Tịnh Độ, để cho các Phật tử ai mà có cái nhân duyên với pháp môn này thì có thể ít nhiều có cái hiểu biết về pháp môn mà tu. Thì tự nhiên nó có cái suy nghĩ như vậy. Khi mà có cái suy nghĩ đó thì thầy mới đi xuống với nhà sách của nhà Pháp Hành, thầy đi kiếm mấy cái cuốn kinh Tịnh Độ để lên đọc. Nhưng mà kiếm những cái cuốn kinh Tịnh Độ để lên đọc mà thiệt ra đó thì đem lên, nhưng mà thầy chưa đọc, nhưng mà có thể chỉ đọc cái cuốn kinh này, đọc cuốn kinh bằng kỹ nhật này thôi. Nhưng mà khi đọc cái cuốn kinh kỹ nhật này thì nó có cái điều là đọc kinh chữ nhật, nhưng mà sao lại cái âm điệu của tiếng Việt nó hiện ra được. Cho nên cái chỉ đà mà thầy dịch ra cho tất cả các Phật tử đọc là cái quyển kinh này thầy mới dịch vào tối. Tức là sau khi đi giảng ở bên chùa Quan Âm về rồi, tự nhiên nó sao là thầy cảm thấy nó không có muốn ngủ. Thành ra không muốn ngủ thì đem cuốn kinh ra đọc. Tụng cái cuốn kinh này xong rồi đó, thì lại viết xong cái cuốn kinh mà của các Phật tử đang tập. Sáng nay đó thầy bảo biểu chị Xuân, chị Bảo Xuân đã đem về đến máy lại thầy để đọc. Thì cái này đó là mới có sáng nay. Nên thầy nói đây là cái nhân duyên. Cái nhân duyên nó rất là đặc biệt. Mãi khi nhân duyên tới đó, thì nó khiến có tất cả những cái điều thuận lợi tới cho chúng ta. Nên các Phật tử hành đạo đó nên theo. Còn chúng ta đi tìm thì cái này không bao giờ có. Chúng ta đi tìm cái tốt, chúng ta tránh cái xấu, mà cái nhân duyên chúng ta lúc bây giờ là xấu. Cái quả ác tới mà ta muốn tránh nó để ta tìm cái quả lành, cái này không có. Nên trên cái bước đường tu đó, ta rất là thanh thản. Rất là thanh thản trong cuộc sống, rồi đó tùy theo cái hoàn cảnh mà ta ứng xử cách tốt nhất ta có thể làm được đó, thì cái này là người mà tu hành hướng chánh pháp. Chứ không bao giờ ngược lại. Tại vì Ngài Quý Sơn dạy chúng ta là nghiệp quả sở thiên thành năng đạo đệ. Cái nghiệp mà khi nó kết thành quả rồi đó, thì không bao giờ tránh được. Chứ trên đời này ai cũng muốn tránh cái ác chứ, sợ cái xấu. Nhưng mà càng tránh đó, thì cái trường hợp này lại càng tới gần đó. Hôm bữa lên tỉnh Hòa Thượng Trí Tịnh mà đi dự cái lễ Phật đản, Hòa Thượng cũng nói với thầy là Hòa Thượng nói từ cái năm 20 tuổi tới năm nay 86 tuổi đó thì phải đem kiếp cận. Mà bây giờ đến năm 86 tuổi đó, nó dù bây giờ nó lại là bỏ kiếp xuống mà đọc chữ được. Hòa Thượng có nghĩ này, như vậy là cái nghiệp mình hết. Cho nên cái Hòa Thượng nói là cái bệnh cận, cái bệnh không thấy chữ này nữa là được nghiệp được chứng. Nên là tất cả các Phật tử chúng ta nghiệp được rồi. Cho nên chúng ta bệnh nó có hai. Cái bệnh nghiệp đó là chính. Từ cái nghiệp ở bên trong là chính. Còn cái bệnh mà do cái tạo nên ở bên ngoài thì cái trường hợp này ta phải gặp phụ. Cho nên cái mà tạo nên ở bên ngoài đó, thì cái này ta tránh được và ta chữa được. Còn cái bệnh mà do nghiệp đó thì không thể tránh được. Không thể tránh được. Chỉ có cái tu hành sám hối cho tiêu nghiệp đó, thì tự nhiên mất thôi. Đó là cái điều này. Thành ra có những cái bệnh mà các Phật tử không thể chữa khỏi bằng thuốc. Và trong lúc đó ta tu hành như vậy, bỗng nhiên nó tự hết thôi. Thì cái chỗ này ta biết bệnh này là trong nghiệp. Do nghiệp là chính. Cho nên khi chữa cái nghiệp trong thì bệnh hết. Còn cái bệnh của chúng ta đó là do ăn uống mà sanh ra, do buồn phiền mà sanh ra, do bực tức mà sanh ra, do hoàn cảnh mà sanh ra, thì cái này đó chúng ta cũng theo đó mà chữa. Tại vì hoàn cảnh sanh ra, hoàn cảnh xấu cho nên sanh ra cái bệnh này, thì bây giờ ta đổi cái hoàn cảnh tốt thì bệnh này tự nhiên chữa khỏi. Cái này cũng không chữa bằng thuốc được. Tại hoàn cảnh mà. Tại hoàn cảnh xấu như vậy cho nên nó sanh ra cái buồn khổ. Thế nên từ cái buồn khổ này mà sanh ra bệnh. Thì bây giờ đổi cái hoàn cảnh đi, thì cái buồn khổ này hết trở thành an lạc. Thì an lạc hết thì bệnh này cũng theo đây hết. Cho nên nó có những cái bệnh mà người ta không cần chữa bằng thuốc. Mà ta bảo là chữa bằng tâm lý chứ. Nó chữa bằng tâm lý. Cái này vậy đó. Còn chỉ trừ có cái bệnh mà thuộc về vật lý. Cho nên bệnh thuộc về vật chất á, thì bây giờ chúng ta mới chữa bằng thuốc. Cho nên nếu mà bệnh này đó, là do vi trùng thì cái này là phải sử dụng kháng sinh. Nó dứt khoát như vậy. Tại vì có vi trùng cho nên á, phải dùng kháng sinh. Chứ thầy thấy rất nhiều khi các Phật tử đó bị cảm thường, bị ho sơ chút là cũng đi kiếm trụ sinh uống rồi. Như vậy tự hủy hoại cơ thể, làm mất cái sức đề kháng bên trong, về sau này bệnh nữa không thể chữa được đâu. Đây là cái sự thành là tùy bệnh mà uống thuốc đấy. Cho nên bệnh về nghiệp thì phải sám hối, mà bệnh vì hoàn cảnh thì phải thay đổi. Chừng nào bệnh về vật chất thì bây giờ ta coi lại coi ở trong vật chất chúng ta đã thừa cái nào, nó thiếu cái nào, sinh bệnh đây thì cái thừa ta cắt bỏ và cái thiếu ta bổ sung thì hết được. Cho nên uống thuốc chữa bệnh là cũng như thế. Thì ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đây đó, là tùy theo nhân duyên mà hành đạo thì nhất định đó, là chúng ta phải có những kết quả. Thì trong cái mùa hạ này là ta dành cái giờ ta để giảng về cái pháp môn tu tình độ, để cho tất cả các Phật tử, phần lớn là những người lớn tuổi, những người lớn tuổi mà muốn tìm được cái sự an lành cho linh hồn của mình thì cái trường hợp này có thể tu cái pháp môn tịnh độ. Cái pháp môn tịnh độ tu như thế nào đây để mà cho nó đúng? Thì ở trong cái pháp môn này của Phật dạy nó dồn trở lại, nó gọi là tịnh độ tâm kinh, tức là nó có ba cái bộ kinh nói về tịnh độ là chính rồi đấy. Cái bộ kinh thứ nhất đó gọi là vô lượng thọ kinh. Vô lượng thọ kinh tức là nói về nhân hạnh của Đức Phật A Di Đà, của Bồ Tát Pháp Tạng, tức là nói về cái nhân địa tu hành. Qua tới cái bộ kinh thứ hai gọi là quán vô lượng thọ kinh, thì đây là cái pháp quán tưởng từ khi chúng ta tu thiền, mà chúng ta bây giờ đổi cái chỗ cái tu thiền diện bích kia sang qua cái tu thiền quán tưởng. Cho nên thay vì trước đây chúng ta tu thiền giống như bây giờ, thì khi mà thầy tu thiền thì thường thì cái quan trọng nhất là tập trung cái chỗ này. Cho nên thường khi mà chúng ta tập trung thì thiền sư dạy ta thế nào, tức là tập trung tư tưởng trở lại ở đâu, ở ngay cái đầu sống mũi, trên cái đầu sống mũi này. Cho nên ta nhìn thẳng xuống đó, ta nhìn đâu khác đó, là tập trung lại chứ. Cái này là cái cách mà tập trung tư tưởng lại. Rồi đó, lúc bây giờ đó thiền sư dạy chúng ta nó cứ nhìn thẳng vào một vật, ta nên nhìn thẳng vào một vật để cho cái tư tưởng ta tập trung vào vật đó, mà vật đó bất cứ vật gì cũng được. Đây là tu thiền. Bất cứ vật gì cũng được, chứ không phải là những thứ đó. Cho nên có vị thì nhìn cái hoa mà đắc đạo, có vị thì nhìn cái dòng suối mà đắc đạo, có vị thì nhìn cái con vật mà đắc đạo. Cho nên các vị tu thiền này là mỗi một vị một cách, mỗi một người một vẻ trong cái định mục. Thì khi tu, nhưng mà cái khi chúng ta tu tình độ thì bây giờ Đức Phật dạy chúng ta đấy, dùng cái tập trung nó trở lại, dùng cái tập trung tư tưởng lại một vật nào đó như tu thiền, thì bây giờ cái tập trung này chúng ta đấy tập trung lại để nhìn vào Đức Phật. Cho nên nhìn vào Đức Phật, cho nên đây ta gọi là quán tượng niệm Phật, tức là cái người tu này đầu tiên đó là cứ để trước Phật, trước mặt mình là tượng Phật, cho nên lúc nào cũng nhìn được Phật. Cho nên nhìn tượng Phật là tốt hơn bất cứ nhìn cái gì khác, quan niệm của người tình của. Và tại vì đổ tỉnh thì thấm tỉnh, thế là sự thật. Khi mà ta nhìn một người ta không ưa, ta nhìn một cái vật ta không thích thì phiền não sẽ nhân đây phát sinh. Ta nhìn một cái người mà đa nghiệp thì nghiệp chúng ta sanh. Nhưng mà bây giờ ta nhìn một cái Phật, ta nhìn vị Bồ Tát, thì Đức Phật và vị Bồ Tát này đó là sạch nghiệp, cái vị này có nghiệp, cho nên khi nhìn họ đó, cái nghiệp của họ không ảnh hưởng qua cho ta. Đó là cái điều quan trọng. Mà cái vị này đó là có vô lượng công đức, cho nên ta nhìn họ đó thì cái công đức của họ ảnh hưởng hết cho ta. Tại vì ta nhìn một người tốt thì thường thường ta thấy cái tâm an lạc hơn. Cho nên cái người tu tịnh độ đó là thích nhìn người tốt, thích gần người tốt mà không thích gần những người xấu, thầy sợ ta bị ảnh hưởng. Mà bây giờ cái người mà tốt nhất ở đây đó là ai? Tức là Đức Phật A Di Đà. Cho nên Đức Phật A Di Đà là người tốt nhất ở đây. Tốt ở điểm nào? Đức Phật tốt ở ba việc. Ta nghe việc thứ nhất đó, là Ngài có vô lượng công đức. Ta nghe vô lượng công đức này có nghĩa là gì? Từ khi hành Bồ Tát Đạo cho tới khi thành Phật, cho tới ngày nay, là Ngài luôn làm cái việc cứu nhân độ thế. Cái người quá tốt như vậy, ai cũng cứu, ai cũng giúp, không bao giờ làm phiền, không bao giờ làm khổ ai hết. Cho nên khi mà ta nhìn Ngài, ta nghĩ tới Ngài, thì đương nhiên trong lúc đó ta vẫn được cái sự hộ niệm của Ngài. Hay nói cách khác là ta được cứu giúp ở trong cuộc sống của mình. Đó là cái điều quan trọng. Nhìn một người ác thì cái ác họ ảnh hưởng vào mắt ta và tâm ta. Nhưng mình nhìn một người thiện thì cái thiện họ cũng ảnh hưởng vào mắt ta và đưa vào tâm ta. Cho nên này, cái này là quán tượng. Tức là nhìn cái tượng, nhìn một cái biểu tượng là một con người tốt. Để rồi đó, cái ý tưởng tốt sanh ra trong đầu chúng ta, sanh ra trong tâm chúng ta, rồi sanh ra trong hành động chúng ta. Cái này quan trọng. Cái người tu Pháp Môn Tịnh Độ là cái đó. Đa số người Việt Nam chúng ta đó, thì tu Pháp Môn Tịnh Độ cứ niệm Phật. Niệm Phật có nghĩa là đọc cái hồng danh của Đức Phật. Đọc hồng danh của Đức Phật đó, thậm chí có nhiều người họ nói là Đức Phật có thiếu nợ chúng ta, mà chúng ta cứ kêu hoài. Vô cớ cứ kêu tên ngoài khó chịu quá. Cho nên giống như bây giờ là thầy ở trong phòng mà các Phật tử cứ đứng chung quanh nó kêu thầy ơi, thầy ơi. Thì mình chịu không nổi. Cho nên cái niệm Phật, cái niệm Phật của chúng ta này, cái niệm này có nghĩa là nhớ nghĩ. Cho nên luôn luôn nhớ nghĩ, nhớ nghĩ về Đức Phật. Thay vì nhớ một Đức Phật ta khỏi nhớ cái khác, nghĩ về Đức Phật ta khỏi nghĩ cái khác. Đó là cái cách chúng ta cho nên cái niệm Phật không phải là nhất thiết phải đọc lớn ở bên ngoài. Nhưng mà tại sao ta đọc lớn như vậy? Là để tránh đi cái loạn tâm của ta. Vậy ta niệm thầm tốt hơn, nhưng mà niệm lớn ra ngoài đó, để rằng cái lỗ tai chúng ta cũng nghe cái tiếng niệm Phật của ta, mà nó áp đi những cái âm thanh khác tốt đối với ta này, cho nên ta niệm lớn. Chứ kỳ thật á là niệm nhỏ, niệm nhỏ, niệm tâm, niệm ở trong tâm. Cho nên đưa đến cái chỗ đó, niệm Phật tức là niệm ở trong tâm, và để cho cái tâm chúng ta nó niệm Phật cũng quan trọng, chứ cái miệng ta niệm Phật là phụ, nó là trợ duyên cho cái tâm. Từ cái người niệm Phật bằng cái miệng mà không niệm Phật bằng cái tâm đó, thì cái người này không có cái Phật. Cho nên có những người nữa họ niệm Phật bằng miệng nhưng mà tâm họ nghĩ chuyện khác đó. Họ nghĩ chuyện khác. Cho nên lỗ tai họ nghe chuyện khác, chứ họ không nghe cái tiếng niệm Phật của họ. Cho nên thầy để ý, thầy thấy có nhiều người như vậy đó. Mà quả tình những người đó thì sao có kết quả? Họ cũng niệm Phật, nghe ta niệm họ niệm theo. Nhưng mà mắt họ để đâu thì nhưng lỗ tai họ lắng nghe thế, tiếng động từ bên ngoài. Chắc chắn trong lúc nó tâm của họ nghĩ như thế. Này là pháp tổ chức. Cho nên cái quan trọng nhất đó, tại vì ta muốn sử dụng cái tâm mật gia trì. Cái tâm mật gia trì tức là cái sức gia trì của ba cái thân, khẩu và ý. Vì vậy mà miệng chúng ta niệm Phật, thân chúng ta lại Phật. Rồi để buộc cái tâm chúng ta đó, nó phải nghĩ ngay tới cái chỗ lại Phật và tiếng niệm Phật đó. Tức là cột lại ba cái này, cột chùm nó ra lại mà không cho nó tất cả. Chứ kỳ thật đó, thì cái trường hợp chỉ có cái tâm là chính. Cho nên dùng tâm để niệm Phật. Cho nên dùng tâm để niệm Phật, dùng tâm để quán tưởng Phật. Tức là quán tưởng Phật có nghĩa là gì? Ta thấy Phật bằng tâm, chứ ta thấy Phật bằng mắt. Cho nên trên có trường tu cái này. Cho nên tất cả các Phật tử mới tu ban đầu đó thì để cái tượng Phật đằng trước mặt mình để mình nhìn cái tượng Phật. Cái này gì? Ta thấy Phật bằng mắt. Cho nên ta thấy Phật bằng mắt. Nhưng mà thấy Phật bằng mắt chỉ vậy, để ta đem cái hình ảnh Phật này vào trong lòng chúng ta, để cho cái tâm chúng ta thấy Phật. Cho nên có người thấy Phật bằng mắt mà không thấy bằng tâm. Thì bây giờ làm sao chúng ta tập tu hành để rồi đem Đức Phật vào trong tâm, để tâm chúng ta thấy được Phật. Cho nên tâm chúng ta thấy được Phật ấy, thì cái trường hợp mắt nhìn Phật không cần nữa. Đó là cái bước đường tu chúng ta trong cái vấn đề quán tưởng này. Thành nên kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy chúng ta là vậy. Khi mà đem một cái hình ảnh Phật vào trong tâm rồi, thì lúc bây giờ đã dẹp cái tượng Phật này đi, thì ta vẫn thấy Phật. Mà vẫn thấy bằng gì? Tức là thấy bằng tâm. Tức là thấy Phật bằng tâm. Mà khi thấy Phật bằng tâm rồi đó, thì cái điều lạ là ta nhìn cái gì ta thấy là Phật. Cho nên khi niệm Phật tuần rồi đó, thành ra thầy thấy có lạ. Ta nói nhiều khi nhìn lên cái áng mây bay trên trời, thầy cũng cảm thấy đây là cái hình ảnh Phật và Thánh chúng ở ở quả Tây Phương Cực Lạc. Cái này là ở đây có ai thấy vậy? Tức là nhìn một cái áng mây trên trời thôi, nhưng mà mình nhìn kỹ vào đó bằng tâm, thì lúc bây giờ đó mình thấy Đức Phật A Di Đà, thấy Quan Âm, thấy Thế Chí, thấy thấy các vị La Hán, thấy cả bé cái thế giới Cực Lạc. Cái này phải là thấy bằng tâm. Thấy bằng tâm, mắt không thấy được. Cho nên thấy bằng tâm cho nên nó mới rộng. Thì khi ta bắt đầu thấy bằng tâm được rồi đó, thấy Phật bằng tâm được rồi đó, thì lúc bây giờ Đức Phật dạy chúng ta đó, không để cái tượng Phật ngay trước mặt nữa, nhưng mà chúng ta nhìn xa hơn. Cho nên nhìn xa, nhìn bằng tâm thì chúng ta nhìn xa, nhìn bằng mắt đó thì ta chỉ nhìn tới tận chân trời thôi, tức là tới đường chân trời thôi, ta nhìn xa được. Nhưng mà nhìn bằng tâm thì bây giờ chúng ta bắt đầu nhìn xa, xa lần. Cho nên nhìn bằng tâm thì xa lần, do đó mà nó lần lần ấy, nó thông được hết tất cả 10 phương tịnh độ. Nó vượt qua 10 muôn ức thế giới để nó tới lạc thành. Nó tới lạc. Tức là thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Đây là quán tưởng. Cho nên khi mà chúng ta tu cái hình tướng bên ngoài rồi, lần đưa vào trong tâm chúng ta, sử dụng cái tâm chúng ta đó, thì cái trường hợp lúc nào ta cũng thấy Phật, ở đâu ta cũng thấy Phật, đó là thấy bằng tâm. Cho nên cái Phật tâm đó, cái này quan trọng hơn. Thì từ chỗ đó chúng ta không hoán tưởng về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Mà bây giờ đó, quán tưởng thế giới Đức Phật A Di Đà này bằng cách nào? Tức là căn cứ trên cái thấy của Đức Phật Thích Ca mà ta thấy theo Ngài, và ta thấy Phật trong kinh. Tây Đức Phật A Di Đà mà Đức Phật Thích Ca thấy được đó, thì Ngài ngồi đây mà Ngài nhìn thẳng qua 10 muôn ức Phật độ, Ngài thấy Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp, có các hàng Bồ Tát, có các hàng Thánh chúng, Ngài nhìn Ngài thấy rõ hết những người bên đó. Cái này là Phật thấy. Thấy ta đâu thấy. Cho nên Phật thấy mà ta không thấy. Cho nên bây giờ đó, ta phải thấy theo cái thấy của Đức Phật. Đó là học Phật. Thấy theo cái thấy của Đức Phật là thấy bằng cách nào? Tức là thấy theo sự diễn tả của Đức Phật ở trong Kinh A Di Đà. Tức là diễn tả trong sự thật. Đó là cái kinh mà tất cả các Phật tử tụng. Cho nên tụng cái kinh này, đọc cái kinh này đó, là thấy cảnh Cực Lạc theo cái thấy của Đức Phật A Di Đà, của Đức Phật Thích Ca. Thấy về Đức Phật. Cho nên lấy cái này là cái căn bản trên con đường tu hành chúng ta. Vì vậy nhé, mà ngày đêm chúng ta thọ trì đọc tụng cái này, để chúng ta lần lần lấy cái thấy Đức Phật làm cái thấy của mình, rồi tới cuối cùng đó phát huy được cái thấy của mình thực sự đó, thì bây giờ chúng mình sẽ cảm sạch. Đây là cái quá trình tu này. Tức là đồng hồ. Nên tất cả các Phật tử chưa biết, chưa học, nhưng mà thầy đã học, đã biết rồi, thì bây giờ đó thầy nói lại cho quý vị nghe. Cho nên quý vị nghe mà nghe cái gì? Tức là nghe cái hiểu biết của thầy. Rồi đó, tới cuối cùng đó, thì quý vị cũng phải có một cái hiểu biết của chính mình, thì tới chừng đó mình mới được quyết định. Chứ không phải là chỉ theo Phật rồi tin theo tuyệt đối mù quáng như vậy, thì cái này không phải. Nương theo cái này để phát huy cái của mình. Nên cái đạo Phật chúng ta là một cái tôn giáo mà không theo giáo điều, không cố chấp vào điều này. Thầy ta coi hết tất cả các pháp là phương tiện để dẫn chúng ta tới cái cứu cánh giải thoát là chính, do đó không chấp. Tại vì không chấp á, cho nên khi mà thầy dịch cái kinh, thầy dịch cái kinh Pháp Hoa đó, ta nghe nhiều hòa thượng khác nói với thầy, cái bộ kinh Pháp Hoa của người ta hơn 6 vạn lời như vậy đó, mà bây giờ thầy dịch lại còn có mấy chữ như thế này sao được? Thầy ta nói là cái bộ Đại Bát Nhã mà ngày Huyền Trang rút lại còn cái tâm kinh gì đâu. Cho nên chúng ta phải rút gọn nó lại để vào túi hay là để vào trong tâm. Ta nên nhờ rút gọn là như vậy đó, thì bây giờ ta mới thuộc chứ, ta mới thọ trì, ta mới nhớ. Cho nên ngài Huyền Trang biết rút cái bộ Đại Bát Nhã 600 quyển lại còn lại 120 chữ để bỏ túi. Thì đó là cái cách mà tu chúng ta tùy phương tùy tùy, chứ không phải lúc nào là chúng ta cũng phải ôm một cái bộ kinh 600 quyển có đâu. Thế nên cái này để ta không ôm theo được, không đi xa được, cho nên ta phải rút gọn lại. Cho nên hòa thượng Đức Tịnh nói với thầy, ngày xưa là hòa thượng tụng hết một bộ kinh 28 phẩm, nhưng mà bây giờ nữa thì hòa thượng chỉ còn tụng có cái phần kệ tụng của Pháp Cú Tiền. Thì hòa thượng thích cái đó là tụng cái đó, tức là phải có một cái hành trang của chúng ta để bất cứ lúc nào ta sử dụng. Cho nên học thì nhiều rộng, nhưng mà rồi để chúng ta phải thu lại để làm hành trang mà chúng ta đi cho nó nhẹ, thu lại gọn lại để vào trong tâm chúng ta được. Để được vào trong tâm rồi đó, thì khi mà chúng ta bỏ cái xác này đó, để ta đi thọ sanh ở quả khác thì ta mang nó theo được. Chứ còn để ngoài tâm chúng ta đó, khi chúng ta đi thì phải bỏ lại. Nên cái gì của trần gian thì bỏ lại cho trần gian, còn cái gì của ta thì ta mang đi. Nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy chúng ta, ngài Phổ Hiền dạy đó, là xem thử coi khi mà chung cái gì còn đem theo được thì cái này ta nên tích lũy, còn cái gì không đem theo được thì bỏ lại cho người, chứ đừng dạy cần mà tranh chấp cái đó là khổ, không đi được đâu. Cái gì đem theo được thì ta đem mà ta giữ, còn cái gì không đem thì được. Đối với thầy đó, cái gì để vào trong tâm được đó, thì cái này thầy giữ, còn cái gì không để vào đây được đó, thì giao hết cho đời. Cái này khỏi tạm, đó là cái chính ở trên cuộc đường tôi. Còn lại là chúng ta kẹt vào vật chất, tranh chấp vào vật chất thì cái trường hợp này khi chết rồi là chúng ta sẽ làm ma để mà ở trong này mà giữ cái này. Nhưng mà làm ma ở lại giữa thì cái nhân sáng chúng ta làm gì được? Ma mà thì chỉ có khổ mà thôi. Đó là cái chính mà thầy muốn nhắc cho tất cả. Không kỹ.